Nguyệt Nhi à Nguyệt Nhi, ngươi rốt cuộc như thế nào làm được? Trầm tư một lúc lâu, Hiên Viên Diễm thầm nói. Hắn cầm cốc xúc sắc đã một canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ gieo được một hàng 12 viên xúc sắc nhưng mà không phải tất cả chúng đều là một điểm đỏ tươi. Ta cũng không tin, Nguyệt Nhi có thể làm được, ta cư nhiên lại làm không được. Hiên Viên Diễm tức giận trừng mắt nhìn bàn xúc sắc tiếp miễn cường ghé nửa thân mình lên trên bàn, hai tay bắt đầu thật cẩn thận xếp xúc sắc. Nhưng mà, ngay tại lúc Hiên Viên Diễm ngừng thở thật vất vả đem xúc sắc xếp được đến số 15, rầm một tiếng vang lên, xúc sắc ầm ầm sập xuống. Xúc sắc a xúc sắc, cho ta chút mặt mũi đi, tốt xấu cũng phải trồng được 20 viên rồi ngã xuống a. Hiên Viên Diễm ngón tay mềm nhẹ phất phất xúc sắc, hắn thế nhưng cùng xúc sắc nói chuyện. Ngoan Nga, chúng ta làm lại một lần. Lần này, các ngươi không được thua kém Nga, không được dễ dàng ngã xuống. Bằng không, ta bóp nát các ngươi. Hiên Viên Diễm uy hiếp xúc sắc tiếp hai tay lại bắt đầu thật cẩn thận trồng xúc sắc. Diễm, nghe quản gia nói, ngươi từ khi trở về liền nhốt mình trong phòng. Không cho người nào vào quấy rầy, còn không cho hứa quản gia đưa cơm chiều vào, ngươi rốt cuộc ở phòng trong làm cái quỷ gì. Đúng lúc này, thượng quan Ngưng Nguyệt vừa đi ảo ảnh cung về, đẩy cửa tiến vào. Dầm, nghe được thanh âm thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm kích động chạm vào hàng xúc sắc làm nó sập. Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại. Nhanh chút dạy ta, rốt cuộc như thế nào mới có thể đem 60 viên xúc sắc xếp thành hàng đây? Hai tròng mắt Hiên Viên Diễm đầu tiên là uể oải xem xét đống xúc sắc tiếp vẻ mặt lập tức tươi cười nhìn. Góc truyện audio.com, về phía thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi làm nửa ngày, ngay cả cơm chiều cũng không ăn, chính là ở trong phòng xếp xúc sắc. Thượng quan Ngưng Nguyệt khóe miệng run rẩy nhìn Hiên Viên Diễm, rời bước đến Nguyễn Tháp cách đó không xa, đặt mông ngồi xuống. Cách chương.